Và ngay khi cô dừng lại, một luồng khí mạnh từ phía sau phát ra khiến đôi mắt Hạ Thược lập tức trở nên lạnh lẽo. Khi cô quay lại, một luồng ám kình từ trong tay đồng thời phóng ra, quét thẳng phía sau. Đứng sau cô, nhóm Lê Lương Tuấn, Cung Mộc Vân, Thích Thần, Lý Khanh Vũ, Geno cảm thấy cơn gió mạnh thổi vào mặt. Cả đám bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi bay ngược về phía sau. Chỉ chiêu này thôi, đám người ấy gần như lòng bàn chân quét đất mà bị hất lui lại phía sau, tản ra nhiều hướng tạo thành hình rẻ quạt. Nụ cười trên mặt Cung Mộc Vân hơi ngưng động, mà mặt Thích Thần tối sầm lại, nhìn chằm chằm Hạ Thược. Lý Khanh Vũ cũng nhìn ra Hạ Thược làm chuyện kỳ quái, ánh mắt anh khẽ đổi. Còn Lê Lương Tuấn và Geno hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt đang cười toe toét của Geno chợt trở nên động cứng. Lê Lương Tuấn và những người bạn già của ông ta cũng kinh ngạc, một số còn hoảng sợ. Và ngay khi vài người tản ra, bầu không khí trong hội trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Mọi người quay đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía này. Lúc này đây, ở trung gian hiện ra khoảng đất trống. Hạ Thược yên lặng đứng ở giữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Trước mặt cô, Abe Hidejane cầm chiếc quạt trên tay chỉ vào Hạ Thược. Một mặt của chiếc quạt có hoa văn hình mặt trăng hướng phía cô. Tất cả mọi người trong hội trường tập trung nhìn vào nơi hai người đang đứng. Nhiệt độ lúc này cũng giảm đi vài độ. Những người ở câu lạc bộ Yamato đi theo Abe Hidejane không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nghĩ là do nhiệt độ điều hòa hạ xuống, cũng không nghĩ gì nhiều. Một số thậm chí tỏ ra phấn khích khi thấy Abe Hidejane tuyên chiến với Hạ Thược. Họ đều không kìm nén được ý muốn nhìn thấy Hạ Thược bị mất mặt ở chốn đông người. Miyato Toshinari hơi nhíu mày. Ông ta biết nếu động thủ hôm nay thì không thích hợp. Nhưng Abe Hidejane không phải người của câu lạc bộ Yamato. Anh ta muốn thi đấu, ngay cả ông cũng không dám nói lời nào. Ông nhìn lên thấy lão Burton cũng đã để ý đến tình hình ở đây, đang đi về phía bên này. Ánh mắt ông ta chợt lóe lên, nội tâm âm thầm tính toán. Đánh nhau tại địa điểm đấu giá do tập đoàn Leotis tổ chức rõ ràng không tôn trọng. Nhưng nếu tập đoàn Leotis có thể mở mang chút kiến thức về câu lạc bộ Yamato thì cũng không tệ đâu. Abe Hidejane là âm dương sư, lão Burton không thể không dám trách anh ta. Mà bộ mặt của câu lạc bộ Yamato vừa rồi bị tổn thất rất nhiều. Nếu những người có mặt có thể biết câu lạc bộ Yamato có bàn tay trợ giúp đắc lực này, thì có thể giúp ích cho tham vọng giành lại sự thịnh vượng của câu lạc bộ trong tương lai. Nghĩ đến điều này, Miyato Toshinari không ngăn Abe Hidejane, mà thay vào đó ra hiệu cho cấp dưới dẫn một nhóm người từ từ lùi lại để nhường chỗ. Abe Hidejane thực sự, đây là địa điểm đấu giá đấy. Tôi e rằng không thích hợp để bàn luận ở đây đúng không? Hạ Thược lạnh lùng nhìn Abe Hidejane và luồng âm sát dần dần tụ xung quanh anh ta, khiến cô thậm chí không thể nhúc nhích được lông mày của mình. Tuy nhiên hội trường chợt xôn xao, mọi người nghe thấy những lời của Hạ Thược đều bị sốc và náo động. Đây có phải là chuẩn bị tỉ thí không đây? Abe Hidejane nói. Tôi là một âm dương sư, không phải đến đây để tham gia đấu giá. Đối với tôi, không có một phù hợp hay là không thích hợp. Abe Hidejane nói, lời nói quả quyết, tính tình bất chấp hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài âm nhu của anh ta. Âm dương sư á? Những người nổi tiếng ở trong toàn bộ hội trường cảm thấy ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, những người như âm dương sư có thể không xa lạ, nhưng hầu hết họ đều tồn tại trong phim ảnh. Thực tế hiếm khi nghe nói có những người như vậy. Nói thẳng ra, âm dương sư ít nổi tiếng hơn phong thủy sư. Một số người có mặt biết rằng Hạ Thược là một phong thủy sư, nhưng không ngờ hôm nay ở đây lại có một âm dương sư Nhật Bản à? Đây là gặp phải đối phương thì thức đỏ mắt, một phân cao thấp ngay tại hiện trường ư? Một số lo lắng, một số tò mò, một số hơi phấn khích. Thực lòng mà nói, những người ở đây không tham gia biết bao nhiêu buổi tiệc rượu, nhiều người cảm thấy nhàm chán. Phong thủy sư âm dương sư, dù là ai đi chăng nữa, trong mắt mọi người đều là nghề bí ẩn. Hai người phải cạnh tranh nhau, có người hào hức muốn xem mới lạ, muốn biết rốt cuộc phải luận bàn như thế nào. So với lòng hiếu kỳ của mấy người, lão Burton cảm thấy nhức hết cả đầu, vội vã gạt đám người đi ra. Nhưng trước khi đến nơi, ông ấy nghe thấy Abe Hidejane nói, không quan trọng là đệ tử chính dòng hay chi thứ, kẻ mạnh thực sự không ngại khiêu chiến, Chỉ có đám phong thủy sư Trung Hoa là thích bàn luận thôi. Đối với âm dương sư chúng tôi, chỉ có sinh tử thắng thua, không bàn luận gì hết. Kẻ chỉ dám luận bàn đều là kẻ yếu. Hồ Trường xôn xao lần nữa. Sinh tử thắng thua? Hôm nay anh ta muốn làm gì đây? Anh ta muốn giết người à? Những người trong hội trường nhìn AB Hidejane, sau đó lại nhìn sang Hạ Thượng. Tất cả đổ mồ hôi cho cô. Dù sao, cô là một cô gái. Hạ Thượng hừ lạnh một tiếng. Sinh tử thắng thua? Anh không đủ tư cách để cùng tôi bàn luận sinh tử thắng bại đâu. Thực tế thì AB Hidejane không hề nói dối. Trong gia tộc họ, cách duy nhất để những đứa trẻ tri thứ được tiến vào chính dòng là trở nên mạnh mẽ hơn. Gia tộc không cho phép sát hại con cái cùng tộc. Nhìn kết quả mỗi lần tỉ thí gần như quyết định tính mạng một người. Vì vậy không ai coi tỉ thí là luận bàn, và cũng không hiếm tình huống ra tay rất nặng. Theo thời gian, tỉ thí trở thành trận chiến sinh tử quyết định tương lai. Sự thách thức của AB Hidejane đối với Hạ Thượng bắt nguồn từ sự cân nhắc này. Mặc dù anh ta đã được gia chủ nhận làm đệ tử và nhập vào trực hệ nhất mạch, nhưng trong nhất mạch trực hệ vẫn có những đệ tử có thiên phú không tồi. Với xuất thân của anh ta, nếu anh ta không thể trở nên vĩ đại, không thể mang lại lợi ích lớn cho gia tộc, đời này vì thế anh ta chỉ dừng lại trình độ này thôi. Nhưng anh ta không chỉ muốn dừng ở đây, anh ta muốn gia chủ thế hệ sau. Anh ta biết danh tiếng huyền môn, nếu có thể hạ gục Hạ Thượng trong dịp như vậy, chẳng khác nào tuyên bố với những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, âm dương sư mạnh hơn phong thủy sư. Từ đó, lực lượng khách hàng ủy thác tăng lên chóng mặt. Đối với gia tộc hay không nên là lợi ích rất lớn, không chỉ về danh dự đâu, mà còn về cả tiền bạc nữa. Mà lợi ích này do anh ta mang lại, địa vị của anh ta trong lòng gia chủ tự nhiên càng cao thôi. Tu vi Hạ Thượng không chênh lệch so với anh ta là mấy, nhưng tuổi thì trẻ hơn anh ta và là một cô gái. AB Hidejane tin chắc với một người đã lăn lộn tỉ thí không biết bao nhiêu lần với đệ tử trong gia tộc như anh, kinh nghiệm ắt hẳn phong phú hơn Hạ Thượng rất nhiều. Anh ta chắc chắn sẽ thắng trận này. Nhưng AB Hidejane phạm vào một sai lầm. Anh ta không nên nói phong thủy sư Trung Hoa. Cuộc bàn luận cá nhân giữa anh ta và Hạ Thượng lại nâng cấp lên thành tranh chấp giữa phong thủy sư, âm dương sư. Hơn nữa, những lời nói của anh ta chứa đựng sự khinh miệt đối với đất nước. Điều này khiến Hạ Thượng không dễ dàng tha thứ được. Anh còn không xứng cùng tôi bàn luận cơ. Hạ Thượng hiếm khi lộ ra vẻ ngạo nghễ, cô lại lùng nói. Nếu đây thực sự là một lần bàn luận giữa thần đạo AB và huyền môn, anh có không đủ tư cách tuyên chiến với tôi. Luận tu vi, Hạ Thượng là cao thủ luyện thần hoàn hư, gia chủ của thần đạo AB không thể phá một đệ tử có tu vi tương đương với giai đoạn sơ cấp của luyện khí hóa thần để so tài với Hạ Thượng được. AB Hidejane, anh ta đơn giản là không đủ tiêu chuẩn. Nhưng những lời này vào tai AB Hidejane, cái gọi là không xứng đáng của Hạ Thượng hoàn toàn đang nói về xuất thân tri thứ của anh ta, không xứng đáng khiêu chiến với người là đệ tử chân truyền trưởng môn huyền môn như cô. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng nề hà tâm sinh tướng, AB Hidejane luôn bị vướng mắc ở hai chữ thân phận. Nghe người ta nói tự nhiên cũng không luôn hiểu thành vương diện này. Vì vậy ngay khi nghe thấy Hạ Thượng nói, anh ta trở nên tức giận. Đôi mắt nhỏ hẹp của anh ta lập tức trợn to lên. Kẻ càng mạnh miệng, càng dễ thất bại. Nói đến đây, anh ta ngay trước mắt bao người nhanh chóng kết một đạo ngoại sư tử ấn, miệng hét lớn một tiếng đấu. Theo tiếng hét này, góc áo IB Hidejane không gió mà bay. Bên trong đại sảnh hội trường, cơn gió kỳ quái khiến đám người nổi tiếng khắp thế giới hóng hớt, kinh ngạc hô lên. Cơn gió từ đâu tới chứ? Không ai giải thích được. Ngay khi tất cả mọi người mở mắt nhìn cảnh tượng vi diệu này, Hạ Thượng lại đứng chắp tay không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Luồn nguyên khí luôn bị kìm nén, bất chợt bung ra. Cô không kết ấn, cô không phản kích, chỉ là phóng nguyên khí ra bên ngoài cơ thể. Nguyên khí của cảnh giới luyện thần hoàn hư tựa như là sóng lớn, chỉ vừa mới thoát ra khỏi cơ thể trong phạm vi 1 mét, chưa bung tỏa hết ra ngoài. Hòa luồng âm sát ban nãy, AB Hidejane dùng cây quạt tạo ra chỉ vừa đối mặt đã bị đánh tan khi chưa còn hình thành. Nguyên khí từ bên trong cơ thể Hạ Thượng cuồn cuộn trào ra, nhưng đám người đứng xem trong hội trường không thấy cô có chút gì thay đổi. So sánh cùng sự hùng hổ dọa người của AB Hidejane, cô chỉ đứng yên tại chỗ, Nhưng điều mọi người không thể ngờ được đó là ngay thời điểm Hạ Thược phóng xuất nguyên khí ra ngoài, ánh mắt Abe Hidezane lập tức mở lớn, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt giống như người ốm vậy, trong nháy mắt biến thành trắng bệch như tờ giấy. Abe Hidezane kinh hãi nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh mắt dựng thẳng, dấu hiệu trên tay suýt nữa thì bấm sai. Hạ Thược đứng cách anh ta 10 bước, nhưng anh ta thấp thoáng thấy được sự cường đại của gia chủ trên người cô. Đó là một tu vi thâm sâu mạnh mẽ, người khác không thể nhìn thấu. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, dường như có thể nhìn thấy đại dương bao la, sâu không thấy đáy. Chưa nói đến việc chống chọi với sóng gió trên mặt biển ấy, thì chỉ cần nhìn thôi, cô thấy tim gan lạnh lẽo, tựa như bị dòng nước bao trùm đè ép. Sóng dữ ngập trời đổ xuống, trong nháy mắt, tưởng chừng đất trời rung sụp. Abe Hidezane cảm thấy trước mắt đen kịt, trong lòng kinh hãi. Cô gái này lúc trước anh ta cho rằng tu vi của cô tương đương với anh ta, hơn nữa cô còn nhỏ hơn anh ta 7-8 tuổi, thiên phú như vậy đủ khiến anh ta kinh ngạc rồi. Cô làm sao có tu vi ngang với gia chủ như vậy được? Trong gia tộc, thiên phú của anh ta được coi là xuất sắc trong các thế hệ con cháu. Trên đời, làm sao có người có thiên phú vượt xa anh ta như vậy? Bối rối và lo lắng, nhưng trong tình hình hiện tại cũng không gì có thể giúp ích. Âm sát được tụ lại quanh thân bị đập tan bởi một đòn duy nhất. Abe Hidezane lùi bước phía sau một cách lo lắng. Ý thức anh ta đã bị cuộc va chạm chấn động đến mức có chút tàn rã. Giữa lúc mơ hồ, anh ta loáng thoáng nghe thấy giọng nói trong tai mình. Nếu đây thực sự là một hồi luận bàn giữa thần đạo Abe và huyền môn, thậm chí anh còn không đủ tư cách khiêu chiến với tôi. Lúc này anh ta chợt hiểu ra ý nghĩ thực sự của câu nói này. Nếu đến lúc này mới nhận ra thì quá muộn. Tên đã lên dây không thu cung lại được. Nếu như anh ta bị đánh bại ở nơi này, làm mất mặt thần đạo AB, những đệ tử chi thứ như anh ta bị mang tội danh ô nhục, rất khó có thể ngóc đầu lên được. Khi đó nếu anh về nước, thứ chờ đợi anh ta có thể là hình phạt nặng nề như rạch bụng chẳng hạn. Hôm nay anh ta không thể thua, cũng không được phép thua. Đột nhiên AB Hidezane hét lên một tiếng lâm, và dấu tay cũng thay đổi trong nháy mắt. Một đạo minh vương ấn bất động được thêm vào người. Toàn bộ nguyên khí đất trời trong hội trường lập tức đổ ập xuống cơ thể anh ta. Tinh thần anh ta bắt đầu chấn động. Đôi mắt anh ta lập tức trở nên cứng rắn như sắt, không chút lung lay. Những người xung quanh không thể nhìn thấy nguyên khí của trời đất, nhưng có thể cảm nhận một cách chắc chắn, rõ ràng. Sau khi Abe Hidezane thay đổi dấu tay mình, toàn bộ khí chất của anh ta cũng thay đổi. Đây thật sự là muốn đánh nhau à? Đám người nhìn lại Abe Hidezane một thân chiến ý một lần, rồi quay sang nhìn Hạ Thược và đứng yên bất động, bầu không khí ngưng trệ. Mặc dù Hạ Thược không nhúc nhích, nhưng ánh mắt rơi vào minh vương ấn trên tay Abe Hidezane, cười nhẹ một tiếng. Cửu tự chân ngôn, anh có biết nguồn gốc của cửu tự chân ngôn là ở đâu không? Dùng chùa thuật tinh túy của đạo gia Trung Quốc đối phó với phong thủy sư. Uổng cho anh đã nghĩ ra nó. Nghe vậy, ánh mắt Abe Hidezane trở nên tức giận. Đừng có xúc phạm chú pháp quan trọng nhất của tu nghiệp đạo sơn phục Nhật Bản chúng ta. Hạ Thược nghe điều này, cô cảm thấy buồn cười. Tu nghiệp đạo sơn phục Nhật Bản à? Nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất là khổ luyện giả vào trong núi tu hành thôi. Ban đầu Nhật Bản không có tu nghiệp đạo, tín ngưỡng nguyên thủy của họ là sơn nhạc tín ngưỡng, tức là sùng bái những ngọn núi lớn, tin rằng có thần linh sống trên núi. Sau đó Phật giáo Mật Tông được lưu truyền vào Nhật Bản, hòa nhập với thần đạo nguyên bản của họ để tạo thành tu nghiêm đạo. Những nhà khổ hạnh này thích thiền tịnh trên núi, tương tự như là tập quán tu luyện ở tại gia Trung Quốc. Chỉ là ở Nhật Bản, những người này đều được gọi là Yamabushi, có địa vị rất cao. Thời cổ đại thậm chí còn có những nhóm người có sức chịu đựng đặc biệt bảo vệ việc tĩnh tu của họ. Nhưng thứ mà người này gọi là chú pháp quan trọng nhất thực chất là sao chép từ Trung Quốc, hơn nữa sao chép cũng không chính xác nữa. Nhắc tới cửu tử chân ngôn, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người có lẽ là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Mà trên thực tế, chín chữ này cũng không phải là cửu tử chân ngôn chân chính. Cửu tử chân ngôn thực sự xuất phát từ Bão Phác Tử vào thời Đông Tấn, và nó có một vị trí quan trọng trong hệ thống đạo gia. Nguyên văn viết: Lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành, thường đương thị chi, vô sở bất tích. Có nghĩa là bằng cách thường xuyên niệm chín chữ này, mọi điều ác có thể bị diệt trừ. Tuy nhiên khi du nhập vào Nhật Bản, nó đã bị sao chép nhầm thành lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, và nó cũng đã trở thành một câu chú pháp quan trọng. Nói cách khác, nguồn gốc của cửu tự chân ngôn là ở Trung Quốc, chú pháp cửu tự chân ngôn của Nhật Bản là được sao chép, hơn nữa còn là phiên bản lỗi. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi sẽ sử dụng cửu tự chân ngôn để bàn luận với anh, để cho anh xem cái gì là chính tông, cái gì là căn nguyên. Hạ Thừa hừ một tiếng dứt lời. Cô vốn dĩ đứng yên bất động, lại nhanh chóng đưa tay kết thành thủ ấn, quát một tiếng lâm. Minh Vương ấn bất động giống nhau như đúc. Khi kết hợp thành thủ ấn, trong lòng cô lại thầm niệm tâm chú kim cương tát đoá, nguyên khí tỏa ra quanh người cô đột nhiên thu về. Sự tạm ngừng này không làm cho Abe Hidezane cảm thấy thả lỏng, ngược lại hít vào một hơi lạnh ngắt. Nguyên khí thiên địa vừa mới bị chú pháp của anh ta tụ lại quanh người, và lúc này dường như bị một khí tràng mạnh mẽ thu hút, bị cuộn cuộn hút về hướng trái ngược anh ta. Lực hút cực lớn khiến quần áo anh ta bay lên phần phật, bản thân anh ta suýt nữa đứng cũng không vững. Điều này khiến những người xung quanh lại trở nên xôn xao. Trong mắt mọi người, Hạ Thược và Abe Hidezane căn bản chưa từng giao thủ. Họ chỉ đứng cách xa nhau 10 bước mà sử dụng cùng một loại thủ pháp. Không ai hiểu sao Abe Hidezane lại loạn choạng. Tại sao quần áo anh ta không có gió mà tự động bay? Chỉ cảm thấy hoang mang khó hiểu, lại có chút vi diệu thần kỳ. Nhưng Abe Hidezane thực không cảm thấy thần kỳ. Vừa rồi nguyên khí quanh cơ thể anh ta cạn kiệt trong chớp mắt. Nguyên bản lâm tự chú quyết là để thu thập linh khí trời đất, củng cố ý chí. Bây giờ đừng nói là nguyên khí thiên địa, ngay cả nguyên khí tự thân của chính anh ta vừa rồi cũng bị mất hút đi. Abe Hidezane kinh hãi, nhưng nhanh chóng ổn định bộ dáng, thủ ấn trên tay cũng nhanh chóng thay đổi, hét lớn liệt. Với tiếng hét lớn này, nguyên khí toàn thân anh ta lần nữa tỏa ra, tạo thành hình kiếm phóng phía trước, nhắm thẳng hướng Hạ Thược. Căn cơ tu vi của Abe Hidezane không hề yếu, lúc này nguyên khí anh ta gần như có thể trở thành đạo phong nhân vô thanh. Nếu ở trước mặt anh ta là một người có cùng tu vi, thì một đạo nguyên khí này của anh ta đủ để xuyên thủng linh khí của trời đất tụ tập quanh người đối phương, gây ra nội thương nặng nề cho đối thủ. Nhưng thật không may, người mà anh ta phải đối mặt là Hạ Thược. Cho dù chỉ dựa vào căn cơ tu vi Hạ Thược lúc này vượt quá tầm tay anh ta. Hạ Thược đứng ở nơi đó bất động, nhìn thấy nguyên khí của Abe Hidezane trong nháy mắt lao tới. Nhưng cô cứ đứng mặc cho anh ta đâm. Hai mắt Abe Hidezane nổi lên tia máu, đây chắc chắn là sự sỉ nhục lớn nhất. Tuy nhiên đối với anh ta, nỗi xấu hổ vẫn còn ở phía sau. Khi nguyên khí của anh ta đâm vào Hạ Thược, bị luồng nguyên khí mạnh mẽ bao bọc xung quanh cô chặn lại. Hai luồng khí vô hình chạm vào nhau, nguyên khí Abe Hidezane giống như một thanh kiếm sắc bén, chém lên tấm khiên đến tóe lửa. Nhưng không có đâm vào như ý muốn, mà bị nguyên khí thâm hậu của Hạ Thược từng chút bào mòn. Chấn động vang ra ngoài, trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Chú pháp này không đọc lần liệt, để tôi dạy cho anh cửu tự chân ngôn thật sự nhé. Khi Abe Hidezane rút lui trong kinh ngạc, Hạ Thược cười nhạt một tiếng, thủ ấn lập tức có biến hóa, chí quyền ấn giống hệt như của Abe Hidezane. Trong lòng niệm đại Phật Như Lai tâm chú, hét lớn một tiếng tổ. Thanh âm vừa thoát ra, nguyên khí trong cơ thể Hạ Thược lập tức ngưng tụ một khối. Lửa nguyên khí sâu thẳm như biển cả bao la cuốn bện vào với nhau, khiến những người xung quanh trong phút chốc sinh ra ảo giác. Mọi người dường như nhìn thấy trên khoảng không ngay trước mắt Hạ Thược có một thanh kiếm vàng mờ nhạt xé gió lao về phía Abe Hidezane. Mọi người trợn tròn mắt, thậm chí có người lấy tay dụi mắt vì tưởng mình bị quá gà ư. Tuy nhiên trong nháy mắt này, Abe Hidezane gấp gáp lui về phía sau, thủ ấn trên tay còn chưa kịp thay đổi thời gian, thanh kiếm màu vàng đâm thẳng vào cơ thể anh ta. Khí lực vô hình xuyên qua cơ thể, giống như ánh sáng mặt trời chiếu lên khắp người anh ta. Không ai biết sẽ bị tổn hại thế nào, nhưng Abe Hidezane lại đột nhiên chấn động, sắc mặt tái nhợt phụt một tiếng, phun ra ngụm máu loãng. Trình độ tu vi của Abe Hidezane dù sao không thấp, nói thế nào cũng có thể gọi là cao thủ. Tuy nháy mắt vừa rồi không tránh thoát được, nhưng cuối cùng thu hết nguyên khí trong cơ thể tạo thành tấm khiên. Cây quạt luôn đem theo không rời thân lúc này, giống như được rút ra chắn trong tay. Nhưng làm sao tu vi Hạ Thược có thể bị những thứ này ngăn cản? ca khí trên cây quạt có thể được gọi là pháp khí lập tức bị đánh tan. Nguyên khí của Hạ Thược xuyên thẳng qua cây quạt, đâm qua hàng rào nguyên khí trước mặt Ebe Hidezane, trực tiếp đâm vào nội tạng anh ta. Nếu Abe Hidezane không có hai hàng rào bảo vệ, anh ta hoàn toàn bị đánh nát ngũ tạng bởi một đòn này. Tử vong là không còn gì nghi ngờ. Nhưng lúc này, lục phủ ngũ tạng của anh ta tuy bị tổn thương, có nôn ra máu, nhưng cũng bảo vệ được tính mạng. Tuy nhiên cho dù vậy, pháp khí của anh ta coi như bị phế bỏ, hơn nữa thương thế nhất định cũng không nhẹ. Nhưng Abe Hidezane lại là con người rất kiên cường, có lẽ do biết sau thất bại nặng nề như vậy, tương lai khi trở về gia tộc, tiền đồ nhất định cũng sẽ không còn. Nên anh ta làm một thủ ấn hình chữ giả, từ từ đứng dậy, thân hình loạng choạng, máu vẫn rỉ bên khóe miệng, hô một tiếng binh. Ngay khi Abe Hidezane hét lên, Hạ Thược quát lên một tiếng y hệt binh, một luồng nguyên khí mãnh liệt trào ra. Trước khi Abe Hidezane kịp lao tới, anh ta bị đánh cho ngã bật phía sau. Đằng sau anh ta là những người câu lạc bộ Yamato. Miyato đứng ở hàng đầu, nhìn Abe Hidezane nôn ra máu, đủ làm ông ta sợ hãi rồi. Bây giờ anh ta lại còn ngã phía mình, ông ta căn bản không kịp phản ứng để chạy thoát, nên bị Abe Hidezane đổ trúng người. Cả đám người đổ nghiêng ngả, lăn lông lốc trên mặt đất, như một trận đồ domino bằng người thật vậy. Những người đứng gần câu lạc bộ Yamato vội vã tản ra, để lại một khoảng trống rộng lớn giữa một đám người nằm kêu rên trên mặt đất. Người duy nhất đứng trong không gian trống đó là Hạ Thược. Một bầu không khí bàng hoàng bao trùm khắp địa điểm đấu giá, xung quanh lặng như tờ. Hạ Thược chậm rãi bước tới, đứng cách Abe Hidezane 3 bước. Lúc này anh ta hôn mê bất tỉnh. Những người trong câu lạc bộ Yamato phía dưới anh ta có dần dần đứng dậy. Mà vừa đứng dậy, nhìn thấy Hạ Thược bước tới, tất cả lập tức kinh hãi lùi phía sau. Ánh mắt Hạ Thược rơi xuống trên người Abe Hidezane. Lại nhìn Miyato Tosunari đang được nhân viên đỡ dậy một cách chật vật. Trở về nói với gia chủ Tisu Shimikado rằng người này đã bị phế bỏ. Theo quy luật của giang hồ, anh ta khiêu chiến tôi trước, sống chết có số. Tôi để lại cho anh ta một mạng sống đã là thủ hạ lưu tình. Nếu gia chủ Tisu Shimikamo muốn trả thù, tôi chơi các người đến cuối cùng. Người Trung Quốc không bao giờ sợ đối mặt với người Nhật. Chúng tôi đang lo sợ, không có cơ hội báo thù năm đó. Có người tự dâng lên cơ hội, cậu còn không được. Hôm nay nếu không phải Abe Hidezane xúc phạm người Trung Quốc, Hạ Thược cùng lắm chỉ cảnh cáo câu lạc bộ Yamato một chút. Nhưng nếu anh ta vi phạm vào điều cấm kỵ, cũng không ngại dọn sạch sẽ bọn hải tặc Nhật Bản. Đường Tông Bá trải qua thời kỳ chiến tranh đó, và ông nội của Hạ Thược, Hạ Quốc Hỷ, cũng là cựu chiến binh trong chiến tranh chống Nhật Bản. Không ai không căm ghét thời kỳ xâm lược đó. Cho dù những người ở đây hôm nay không phải kẻ gây ra tội ác khi ấy, Hạ Thược tuyệt không thích. Huống chi câu lạc bộ Yamato còn vừa gây ra phiền toái cho tập đoàn Hoa Hạ. Kể từ hôm nay, câu lạc bộ Yamato không những không được phép vào thị trường Trung Quốc, mà người của câu lạc bộ Yamato không được phép đặt chân đến Trung Quốc. Ai dám tới, kết cục như người này. Đưa tay chỉ vào Abe đang nằm ở mặt đất kia, Hạ Thược nói ngắn gọn rồi quay người rời đi. Phía sau, Miyato Tosunari được một nhân viên đỡ lúc nãy bị ngã, chân hắn ta bị chật khớp. Hắn đang đau tới đổ mồ hôi, lại còn nghe những lời Hạ Thược nói nữa. Miyato Tosunari tức tối vô cùng, nhưng ông ta cũng không dám nổi giận. Không chỉ ông ta, mà đám nhân viên phía sau đỏ bừng mặt, nhục nhã nhưng không có ý kiến phản đối gì cả. Bị cô gái 20 tuổi đánh cho Abe Hidezane thành thế này, cô ta thực sự quá mạnh. Chính vì hiểu rõ lợi hại âm dương sư thuộc thần đạo Abe mà lúc này Miyato mới càng thêm e ngại Hạ Thược. Abe Hidezane tại Nhật Bản là âm dương sư còn trẻ, thanh danh anh ta ở thế hệ trẻ của gia tộc xem như cao nhất. Ngay cả anh ta đều bị cô đánh bại, có thể thấy những người bình thường như bọn họ khi đứng trước mặt Hạ Thược nhỏ bé mong manh thế nào. Miyato Tosunari khi cố chịu đựng sự tức giận và xấu hổ, giờ phút này ông ta không những giận nhưng không dám nói mà còn lo lắng lắm. Abe Hidezane đã biến thành như vậy, làm thế nào ông ta có thể đưa anh ta trở lại Nhật Bản đây? Phải giải thích thế nào với đại sư Tisu Chimikado nữa? Đây là vấn đề ông ta nên tự lo liệu. Đương nhiên, Hạ Thược cũng không quan tâm. Cô quay người bước đến chỗ bạn mình. Cùng Mộc Vân thích thần tận mắt chứng kiến cách cô khuất phục kim mãng xà trên một hòn đảo nhỏ ở Hồng Kông. So sánh với cảnh tượng hôm nay, chỉ là tép diêu gặp cao thủ, nên họ rất bình tĩnh. Lý Khanh Vũ cũng nghe Hạ Thược nói về việc nuôi tiểu quỷ, cậu ta không ngạc nhiên về những gì xảy ra hôm nay. Có điều lão nhân gia Lê Lương Tuấn cùng các đại sư phụ Gôn bên cạnh đều kinh ngạc, ánh mắt mấy vị lão nhân đều đầy khiếp sợ. Thấy Hạ Thược nhàn nhã bước tới, bọn họ sững sờ, tưởng như được quay về thời đại khi đó, gặp được phong thái cương liệt dũng mãnh của Đường Tông Bá khi còn trẻ, mà hiện giờ đã trở thành thái đấu vĩ đại của giới huyền học. Quả thật cho giỏi hơn thầy. Cô Hạ, người như vậy cần gì tức giận với bọn họ cho mệt. Một ông lão bên cạnh Lê Lương Tuấn đi tới, cười nói sang sảng, thái độ so với sự khách sáo ban nãy còn thêm vài phần thận trọng. Hai mắt Geno cũng sáng ngời, vội vàng bước tới. Cao thủ, có thu nhận đệ tử không cô? Hạ Thược liếc nhìn Geno, cậu con trai thứ của gia tộc mafia nước Mỹ Genos là một nhân vật có tiếng tàn nhẫn trong thế giới ngầm, nhưng thoạt nhìn lại giống một cậu bé tính tình sáng sủa, chưa chịu lớn. Nghe nói anh ta là con lai Trung Mỹ, lại còn là con ngoài gia thú, hơn nữa có mối quan hệ không tốt với anh trai mình. Hai người có xung đột trong nhiều năm, nhưng với thân phận con riêng của Geno, bây giờ có thể có thân phận con trai thứ hai trong gia tộc Genos. Có thể tưởng tượng khả năng của người đàn ông này là thế nào. Anh ta chắc chắn không giống như vẻ bề ngoài vô hại của mình đâu. Nhưng điều này không liên quan gì đến Hạ Thược. Anh ta là bạn của Lý Khanh Vũ, coi như là bạn cô đi. Hạ Thược biết Geno đang nói đùa, chỉ liếc anh ta một cái rồi nói. Mấy tháng này nên chú ý tài chính, sẽ có tổn thất đấy. Geno sửng sốt khi nghe lời đó, nhưng Lê Lương Tuấn và những người khác hai mắt sáng ngời. Quan hệ tốt với Hạ Thược tự nhiên là nhằm vào thân phận phong thủy sư của cô. Ở cùng một phong thủy sư như vậy là một lợi thế. Đôi khi không cần bạn yêu cầu, có lẽ cô có thể phán một quẻ nào đó cho bạn. Chỉ cần cô chỉ điểm một câu thôi, những người này có thể tránh được tất cả tổn thất, phiền phức không đáng có. Geno tự nhiên biết điều này, nhưng anh ta mỉm cười. Công việc kinh doanh của tôi gần đây ổn định, hơn nữa không có kế hoạch đầu tư mới gì mà. Hạ Thược lại liếc nhìn Geno. Địa cát hiện màu xanh, phần thiệt hại thuộc về phương diện bất động sản. Hơn nữa đuôi lông mày của anh có nghịch sinh, mấy tháng này nên chú ý việc kết giao bạn bè. Sẽ có kẻ tiểu nhân luôn đi theo sau anh, cho đến khi anh phải chịu tổn thất mới thôi. Sự tổn thất lần này không thể tránh khỏi, nhưng ảnh hưởng ít nhiều thì phụ thuộc vào việc anh quyết định mọi việc thận trọng hay không. Mặc dù Geno là con lai, tướng mạo không mang tính phổ quát, nhưng những gì Hạ Thược nói liên quan khí sắc thì vẫn hữu ích. Hơn nữa vừa rồi cô mở thiên nhãn nhìn một chút, vấn đề nằm ở thuộc hạ của anh ta. Bên cạnh anh ta có nội gián, đoán chừng liên quan tới anh trai anh ta. Lão Lê và những người khác sửng sốt khi nghe lời đó, vẻ mặt cười toe toét của Geno lúc đầu có chút thay đổi. Nhưng anh ta vẫn cười. Vậy nhờ đại sư hóa giải giúp tôi, được chứ? Hạ Thực lắc đầu. Một số tai ương có thể hóa giải, nhưng một số thì không. Những thứ không thể hóa giải nên thích ứng với nó thì tốt hơn, để không gây ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Bây giờ tôi nhắc anh, cũng chính là tôi đang giúp đỡ anh. Ít nhất anh đã được tiên cơ, cần làm gì thì tùy ý anh chứ. Nguyên nhân vì Hạ Thược vừa rồi mở thiên nhãn, biết được chuyện này không thích hợp để hóa giải. Đây là cái bẫy, hóa giải được lần này lại có lần sau. Cô dặn Geno phải thật cẩn thận tiểu nhân. Nếu là người thông minh, anh ta nên biết cách tận dụng tiên cơ này bố trí phản kích. Geno cũng là người khôn ngoan, anh ta đương nhiên hiểu ý Hạ Thược. Nhìn Hạ Thược chăm chú một lúc, sau đó nở nụ cười hài lòng, vươn tay nắm tay Hạ Thược. Đại sư, cô thu nhận tôi làm đệ tử đi. Hạ Thược khéo léo tránh được tay Geno, có chút không nói nên lời. Đúng lúc đó, một bàn tay bên cạnh Hạ Thược bất chợt vươn ra, nắm lấy cổ tay Geno. Đôi mắt Geno lập tức biến đổi, ngay cả đám cung Mộc Vân muốn nắm lấy tay anh ta cũng không hề dễ dàng như vậy. Ai vậy chứ? Geno ngước mắt lên nhìn, Hạ Thược quay lại lập tức sửng sốt. Từ Thiên Dận dẫn theo ba nhóm người Vương Hủy quay lại. Trong mắt đám Geno, Từ Thiên Dận vẫn được cho là vệ sĩ Hạ Thược, nhưng rõ ràng thân thủ anh hơn hẳn Geno. Vừa rồi khi bàn tay anh vươn ra từ giữa đám đông, Geno thậm chí còn không cảm nhận được. Với thân phận của Geno, vệ sĩ, lính đánh thuê, sát thủ hàng đầu thế giới, người mà anh ta chưa từng gặp. Nhưng anh ta không có ấn tượng gì về Từ Thiên Dận. Ngay khi đám cung Mộc Vân cũng nhìn Từ Thiên Dận, anh ta không hề khách khí nhấc cổ tay Geno lên, tách anh ta ra khỏi Hạ Thược. Biểu hiện này nhìn qua giống như vệ sĩ bình thường. Cô Hạ, cô không sao chứ? Vương Hủy hỏi. Bốn người họ đi tuần tra một vòng quanh hội trường, vừa nhận tin tức mà quay lại. Vừa tới thấy hội trường biến thành đống hỗn loạn, rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Sau khi tới gần mới phát hiện có vẻ liên quan đến Hạ Thược rồi. Tôi không sao đâu. Hạ Thược cười nhàn nhạt, trong lòng khẽ hững một nhịp. Không phải do vừa rồi cô gây ra động tĩnh quá lớn, đánh động tới nhóm của sư huynh, làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của họ đi chứ. Đến đây thì tập truyện sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.